Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 85 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 85 của bộ truyện này. Hai người đội phó đồng thời đứng dậy. Thành thế của Yến Cuồng Lôi so với Lý Thành Long quả thật chính là một ly nước so với biển khơi. Toàn bộ khán đài, tất cả người xem, biển người đông nghịt, cờ đỏ phấp phới, cất tiếng gào to cùng nhau cổ vũ. Tất cả đều là người hâm mộ của Lý Thành Long. Cường Thiết Ca, cố lên! Cường Thiết Ca, tất thắng! Trên mạng, người đang xem truyền hình trực tiếp bỗng nhiên tự động thành lập một cương thiết thần giáo. Hơn nữa, thần giáo này cùng lắm mới thành lập vài ngày nay, nhưng số người tham gia đã đột phá tới 10 triệu đại quan, trở thành một giáo phái hùng mạnh ở trên mạng. Cường Thiết Ca, cố gắng lên! Giáo chủ, xưng bá đi! Giáo chủ uy vũ, nhất thống giang hồ, người đẹp gì chứ? Một quyền đánh cho khóc. Cường Thiết thần giáo, mình ta cô độc, ổ chó độc thân, thất hải ngũ hồ, ngào ngào, gâu gâu. Giáo chủ à, lần này đánh con trai như nào, đổi phong cách sao? Giáo chủ, trận chiến sau lại đánh chị gái hả? Trên sân so tài, tiếng huýt sáo chọc thủng mây mù. Trên mạng, từ ngữ văn vẽ hoa mỹ hình thành như sóng thần. Cường Thiết thần giáo, Cường Thiết Ca, Lý Thành Long chính là giáo chủ hoàn toàn xứng đáng với kỳ vọng của mọi người. Giáo chủ xuất chiến, một đám fan cuồng cổ vũ khàn cả giọng. Đám người này tất cả đều là cẩu độc thân. Ngày nào liếm cẩu nịnh nọt nhưng cũng không liếm được gì. Đã chán các loại cơm chó rồi. Rốt cuộc thấy một Cường Thiết Ca túm người đẹp đánh như điên. Ngay lập tức có được người để tin cậy. Từng người phất cờ gào thét, rung đùi đắc ý. Giờ phút này, Cường Thiết thần giáo khi thế rung trời. Lý Thành Long cảm thấy lúc này đáng lẽ phải có đôi kính râm mới đúng. Ngay cả cước bộ đi ra ngoài, cũng cố ý hay vô ý đi thật chậm thong thả. Khoác trên vẻ tuấn lãng người người đi ra từng bước một. Thật giống như một vị thần bài hiên ngang vào sòng bài một cách phóng khoáng tiêu sái. Nhưng rõ ràng, đối phương không cố ý cho hắn cơ hội để tiếp tục tỏ vẻ dương oai, chợt hét một tiếng rồi nhanh chóng xông lên. Vậy mà khắc sau đó, Lý Thành Long vừa cười gian xảo, vừa chuyển động tăng tốc một cách đột ngột, xoay người thành vòng tròn, lập tức xuất hiện ba Lý Thành Long, một người ra quyền, một người cầm kiếm, một người xuất cước. Đây chính là tâm pháp ngũ phương kiếm của Tần Phương Dương, đã được Lý Thành Long học rồi biến tấu linh hoạt. Trong nháy mắt đó, Yến Cuồng Lôi còn nhìn thấy đối phương đang say sưa lắc lư một cách khoan thai giữa tiếng reo hò của mọi người. Hắn đầu nghĩ chớp mắt, cớ sự lại thành ra thế này, biến hóa cực nhanh, khiến cho hắn thấy mà kinh sợ không thôi. May mắn thay, hắn cũng chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó. Cầm kiếm trong tay nghênh đón những đợt tấn công của trường kiếm. Hắn lách người sang một bên, lại thoát biến né tránh những đường quyền nện xuống. Vậy mà rốt cuộc cũng trúng phải cước kia. Trong lúc cấp bách, hai chân của hắn liền chậm xoắn cái mông. Ban đầu cú đá đó nhằm vào đũng quần của hắn, sau lại trúng một cú đá cực mạnh vào hông bên ngoài. Một tiếng rầm trầm đột vang, cú đá trực tiếp đạp Yến Cuồng Lôi ngã nhào ra ngoài. Thân là đội phó, sao Lý Thành Long có thể mắc sai lầm lơ đễnh khi đối phó với kẻ thù? Tất cả những màn dự võ dương oai khi trước đều nhằm mục đích dẫn dụ, khiến đối thủ chủ quan tấn công, để rồi không biết cạm bẫy đang chực rình rập hắn phía trước. Với một chiêu chiếm thế thượng phong, Lý Thành Long thừa thắng xông lên thì triển quyền cước, một đường múa kiếm thật là phóng khoáng, thế tấn công vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển. Giống như chó độc thân chợt chui ra khỏi hang, lao đi ngàn dặm. Mặc dù Lý Thành Long được chính tay của Tần Phương Dương truyền thụ kiếm quyết, cũng có chút thành tựu, nhưng chiêu thức này đòi hỏi nguyên khí của người luyện công phải cực lớn. Trong khi đó, với thực lực tu luyện của Lý Thành Long mà nói, chỉ có thể dùng một lần, không thể nào duy trì lâu dài. Nhưng sau khi tung ra chiêu thức này, không những khiến cho người ta không lường được, mà còn giành được lợi thế áp đảo, lấy ba địch một. Trong nháy mắt đã chiếm được thế thượng phong. Tính toán thiệt hơn thì cũng đạt hiệu quả không ngờ. Thực lực của Yến Cuồng Lôi và Lý Thành Long có thể nói là ngang nhau, nhưng vừa lên là bị phủ đầu, càng làm cho hắn rơi vào thế bị động hoàn toàn. Lý Thành Long không hề có ý dừng tay, tấn công càng lúc càng dồn dập, lực công kích phủ bão lướt qua. Nhân lúc hắn bị nội thương, liền giết hắn đi là vừa. Yến Cuồng Lôi buộc phải rút lui hết lần này tới lần khác, rồi đột nhiên gầm lên một tiếng dữ dội, như thể đánh cược tính mạng của mình với thanh kiếm trên tay, bất chấp tất cả lao ra, vọt mạnh về phía trước, liều mạng chịu đựng những cú quyền cước của Lý Thành Long để lấy lại thế thượng phong. Ngược lại, nếu cứ bị dồn ép, buộc phải đánh trả, chắc chắn chỉ có kết cục là bại trận, không thể nào lội ngược dòng. Thấy vậy, Lý Thành Long cũng trống to, rồi dùng hết sức bình sinh. Thanh kiếm trong tay thật sự như trở thành đại đao, có thể chẻ núi thành đôi, điên cuồng dốc sức hướng lên. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ lời dặn dò của Tả Tử Đa. Đấu kiếm với đối thủ, đã xuất thủ rồi thì không được thu về, phải thủ trọng khí lực. Các ngươi không có nhiều thủ đoạn như ta, vì vậy bạn nhất phải làm cho đối thủ thi triển hết các chiêu thức kiếm pháp, làm cho hắn tiêu hao hết khí lực. Khi đó cuộc chiến cũng thành loạn chiến rối ren rồi, nhưng vẫn như cũ, bại nhiều hơn thắng. Nói đến việc đối phó với loại đấu pháp khí lực này, ngoài việc áp chế lực công kích từ đối phương lúc ban đầu, còn phải biết xuất chiêu để ổn định trước. Nếu muốn triệt để áp đảo khí lực của đối phương, vậy cũng không nổi, và có thể lúc đó đối phương sẽ thi triển chiêu thức đến mức lưỡng bại câu thương, bức người từ chỗ tấn công sang thế phòng thủ. Thì ngươi càng phải mạnh mẽ hơn, dù có đồng quy vu tận, cũng phải cưỡng chế đối phương, phá nát khí lực của đối phương hoàn toàn. Mấu chốt của trận chiến nằm ở chỗ, dù lúc nào cũng phải chiếm thế thượng phong, không để đối phương lật lại thế cân bằng. Một khi thế thượng phong bị kéo, chắc chắn ngươi sẽ thua. Trong khi ngươi liều mạng xông lên, nhưng lại muốn ta lùi một bước sao? Cho rằng ta chiếm thế thượng phong nên không dám làm gì ngươi ư, đúng là nực cười. Ngươi dám liều mạng, chẳng lẽ lão tử đây không dám liều mạng sao? Tiếng va chạm kim loại vang, hai thanh kiếm lao vào nhau trong trạng thái gần như điên cuồng. Đùng một tiếng, tất cả dường như vỡ vụn ra, hóa thành cát bụi. Những gì cốt lõi mà Yến Cuồng Lôi đã tu luyện được triệt để, dung nhập hòa làm một với thanh kiếm này, can đảm mà xông lên. Một bụng pháp lực tu luyện của Lý Thành Long cũng ngưng động trong chiêu kiếm này. Lại thấy Yến Cuồng Lôi không có ý định thu tay, càng làm cho hắn điên cuồng lao tới không né không tránh. Nhưng trong phút chốc, hai người đều đánh đối phương đến 17-18 quyền, rồi theo quán tính, hai cái đầu liền lao xuống. Ai cũng quyết tâm cúi đầu xuống. Có thể tưởng tượng tư thế của hai cái đầu bây giờ, tựa như trận đối đầu sừng của trâu rừng, chạy thục mạng hút vào nhau. Đụng vào nhau một cái rõ mạnh, nặng trịch. Cú va chạm này khiến trái tim của tất cả mọi người đều đập liên hồi như trống gõ. Quá là vang dội rồi. Sau đó trên sân khấu xuất hiện một màn quỷ dị. Cả hai đều chịu khí lực tác động khủng khiếp của nhau. Mọi thứ dường như đảo lộn hết lên. Và rồi Yến Cuồng Lôi đứng lên như thể say rượu, cứ đung đưa lắc lư một cách chậm chậm trong mơ hồ. Tình trạng của Lý Thành Long cũng chẳng kém hơn là bao. Hắn đứng dậy một cách khập khiễng, hai mắt đỏ như mắt gà chọi, cứ uống qua uống lại như thể đang múa túy quyền. Phục. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngồi dưới cũng khiến cho Đinh Tú Lan phun hết cả ngụm trà. Hai tên khờ này vậy mà nhất quyết đâm đầu vào nhau. Tả Tiểu Đa và Chu Vân Thanh cùng thành viên của đội mình chỉ biết úp hai tay lên mặt che mặt thôi. Thật sự là không dám nhìn mà. Còn trên sàn đấu lúc này, Những đôi mắt gà chọi kia cứ có cảm tưởng như thể mấy ngôi sao xoay đều trong đầu. Thật giống các vị hán tử say rượu ngồi câu cá, lắc lư hai vòng rồi té ngã, ngồi trên mặt đất mà thở hổn hển, nhưng vẫn không quên dùng ánh mắt đỏ ngầu này quét hết khắp nơi để tìm đối thủ. Vậy mà đến lúc này, trên đỉnh đầu bỗng nghe phụt, lập tức xuất hiện một đóa hoa huyết dụ. Trong khi đó ở trên mạng thì sao? Ôi vạn vạn tuế! Thật thật kiên cường lắm mới dạy dỗ ra đệ tử kiểu này, toàn là ngu xuẩn. Giáo chủ, ngài phải cố gắng lên! Con mắt gà chọi của giáo chủ thật là đáng yêu, giống như Husky. Giáo chủ, ngài thật uy vũ, chỉ dùng một cái đầu có thể lật ngược được đối thủ. Tả Tiểu Đa đứng dậy trước tiên rồi nói, trận này cứ tính là hòa đi, đội trưởng Chu có ý kiến không? Chu Vân Thanh do dự rồi đáp, trận này bên phe ta phần thắng chỉ có 4. Nếu như bên đội trưởng Tả muốn hòa, bên ta đương nhiên không có dị nghị gì, chỉ sợ mang danh lợi dụng các ngươi thôi. Tả Tiểu Đa cười nói, như vậy cũng không có sao, người nhìn hai tên ngốc này xem, muốn hồi phục lại tối thiểu cũng cần một canh giờ, sao chúng ta có thể chờ được. Vừa nghe câu này, Chu Vân Thanh cười một cách sảng khoái. Vậy bên phía ta sẽ chiếm phần lời này, lấy hòa làm đại cục cũng được. Lập tức, mỗi bên cử một người đi lên, lôi hai cái đầu gà chọi còn đang mò cá khắp nơi kéo về. Lúc bị kéo đi, cả hai người này còn trợn mắt nhè răng múa vuốt, hù dọa nhau, nói năng thì không rõ ràng. Đánh, đánh, đánh! Dù là trên khán đài hay trên mạng đều tràn ngập tiếng cười. Giáo chủ đáng yêu quá đi! Hóa ra giáo chủ không chỉ tàn nhẫn với phụ nữ với đàn ông mà còn tàn nhẫn với chính mình. Ôi chết cười ta! Mẹ nó, tao vừa mới ăn cơm, kết quả phun cơm từ lỗ mũi ra luôn. Cơm thì tính là gì? Lão tử đây vừa mới ăn mì sợi, vẫn còn vương lại trên lỗ mũi đây này. Quá là ngu ngốc luôn rồi, đúng là hai tên đại ngốc. Giáo chủ ngốc nghếch, vạn tuế, vạn tuế. Trận tỷ thí thứ nhất, tỷ số hòa. Kết quả này ít nhiều cũng gây bất ngờ, vượt khỏi dự tính của mọi người. Nói một cách chính xác, trong cuộc tỷ thí này, Lý Thành Long đã có lợi thế ngay từ đầu, vững vàng chiếm thế thượng phong, là cơ chiến thuật vô cùng tuyệt vời. Từ đầu cho tới cuối, không cho đối phương có cơ hội xoay chuyển tình thế. Chỉ tiếc bên kia cũng là kẻ tàn nhẫn. Điểm mấu chốt là lúc va chạm vào. Ngay lúc đó, đòn tấn công bằng thủ cước của Lý Thành Long đã cạn kiệt sức lực. Nếu né thì có thể tránh được, nhưng sẽ mất thế thượng phong, khiến cho tình thế xoay chuyển. Vì vậy hắn mới dứt khoát lấy đầu đụng đầu, một phen sống mái với nhau đến chết. Cũng vì lẽ đó khiến cả hai rơi vào tình trạng tréo ngoe như hai con gà chọi. Vì vậy trận hòa này ở một khía cạnh lớn nào là do Yến Cuồng Lôi cố gắng tranh thủ được. Với người có ý chí kiên cường như vậy, Tả Tiểu Đa cảm thấy rất mến phục, do đó không để ý chút chênh lệch kia mà chủ động đề nghị hòa. Vậy mà sau khi bị kéo về, Lý Thành Long và Yến Cuồng Lôi vẫn cứ đảo mắt như gà chọi, gật gù đắc ý, cứ muốn bò qua bò lại trên mặt đất. Đan dược cũng đút vào trong miệng rồi, nước lạnh cũng dội lên đầu rồi, thậm chí cũng tưới nước thuốc xuống luôn, vậy mà vẫn hỗn loạn không thể tả. Thấy vậy, Dương Mạc Ngôn dứt khoát thả Lý Thành Long ngã xuống đất, đặt mông mình lên trên mông của Lý Thành Long, trấn áp một cách mạnh mẽ. Ở bên kia, nhìn thấy biện pháp này cũng tốt nên làm theo. Đội phó Yến Cuồng Lôi cũng bị hắn ta đặt dưới mông. Khi Đinh Tú Lan bước ra để thông báo về trận tỷ thí thứ hai, trên mặt vẫn phản phất nụ cười muốn cười nhưng phải nhịn. Chuyện này không phải là xem một trận tỷ thí, mà là một buổi biểu diễn tiếu lâm thông thường thì hơn. Người tham gia trận tỷ thí thứ hai là Nhị Trung Thành Phượng Hoàng Long Vũ Sinh, cùng Nhất Trung Thủy Thành Lăng Phi Tuyết. Dứt lời, Long Vũ Sinh cầm kiếm bước ra, đối diện là Lăng Phi Tuyết trang phục trắng như tuyết, trường kiếm sắc bén lạnh lẽo cứ như vậy mà ra trận. Nhanh chóng thi triển chiêu thức hợp nhất chi kiếm vút thẳng lên trời cao, một đi không trở lại. Vô hồi kiếm. Chưa xuất trận nhưng kiếm thuật đã thành. Tránh, cản, lui, đều chỉ khiến bản thân lâm vào thế hạ phong mà thôi. Trong mắt của Long Vũ Sinh hắt lên một tia ngoan lệ, né người sang một bên, biến trường kiếm thành một đạo bạch quang, lập tức xuất ra chiêu thức Trường Hồng Quán Nhật. Ánh sáng đó trực tiếp biến hóa cực nhanh, đâm thẳng vào trái tim của Lăng Phi Tuyết. Lấy kiếm đọ kiếm, lấy công đối công. Chu Vân Thành và những võ sư trên đài đều nhìn chăm chăm, mang vẻ khiếp sợ. Chiêu thức kiếm thuật của Lăng Phi Tuyết có thể nói là chiêu bài cũ, nhưng chiêu vô hồi kiếm trước đó, một chiêu này của Long Vũ Sinh không dừng ở mức thường lệ rồi, mà là thuật giết người thường sử dụng trên chiến trường. Việc chém giết trên chiến trường không bàn thắng bại, chỉ có sống hoặc chết. Hóa ra chiêu thức này cũng từ kiếm tâm lạnh muốn thấu xương của Tần Phương Dương mà ra. Sinh tử đoạt kiếm, kiếm chặt đường sinh tử. Người cứ thu kiếm về không, ta và kiếm nhất quyết không hối hận. Cả người và kiếm đều không muốn quay đầu, vậy dù sống hay chết, ta cũng chẳng hối hận làm gì. Hai bên đều thi triển chiêu thức hợp thân chia kiếm, tốc độ tấn công gần như cực hạn. Có câu nói rất hay, cao thủ thì so chiêu, thắng hay bại cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Vào thời điểm này, câu nói đó rốt cuộc cũng được nghiệm chứng. Từ lúc Đinh Tú Lan tuyên bố trận tỷ thí thứ hai đến giờ này còn chưa vượt quá 3 giây, vậy mà cục diện lúc này đã phân thắng bại. Lăng Phi Tuyết dùng kiếm của mình đâm xuyên qua bụng dưới của Long Vũ Sinh, sâu tới nỗi chẳng thấy chui đâu. Và rồi sau lưng hắn dần lộ ra thanh kiếm dài hơn 2 xích, thấm đẫm máu. Chính kiếm của Long Vũ Sinh đã đâm xuyên qua ngực hắn, đến mức chẳng thấy chui kiếm. Đằng sau lộ ra thân kiếm dài hơn 2 xích. Vào thời khắc quan trọng nhất, vậy mà thanh kiếm của Long Vũ Sinh lại đâm chệch hướng, nhưng cũng đủ để làm tim của Lăng Phi Tuyết dần yếu đi. Phải nói rằng đây chính là trận chiến sinh tử thật. Trên sân, dưới sân, trên khán đài, đều vì một kiếm sấm rền chớp giật này mà trở nên hoảng sợ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy lồng ngực đập ầm ầm, nghe rõ tiếng tim đập từng hồi. Nhất thời, ai cũng im lặng hoàn toàn, chỉ có mồ hôi lạnh nhỏ xuống từng giọt từ trên trán. Bên kia, Chu Vân Thành bật dậy từ trên ghế, lạnh lùng quát to. Tất cả không được cử động, chúng ta nhận thua. Tả Tiểu Đa nhảy dựng lên giống như lửa đã thiêu tới mông. Không được cử động. Thi đấu hòa gì chứ? Lần này Tả Tiểu Đa chắc chắn sẽ không nói. Lần này bởi vì Long Vũ Sinh hạ thủ lưu tình trong thời khắc quan trọng nhất. Nếu không phải như vậy, bây giờ Lăng Phi Tuyết chỉ còn là một cái xác, mà Long Vũ Sinh thì vẫn còn sống. Trận đấu này đã phân thắng thua rồi, không có bất cứ sự giả dối nào. Mà sở dĩ Chu Vân Thanh nhận thua cũng bởi vì vậy. Bây giờ hai người vẫn đang dính chặt vào nhau, trường kiếm của mỗi người còn đang cắm vào trong cơ thể của đối phương. Nhưng lúc này, tinh lực còn sót của hai bên vẫn ở mức độ tương đương nhau. Chỉ cần cổ tay hơi động đậy một chút, sức mạnh chân nguyên hơi nhả ra, thì sẽ có thương tổn mà cả đời này khó có thể bù đắp. Bốn mắt nhìn nhau. Long Vũ Sinh cười nhạt, tay phải buông cán kiếm ra. Vẻ mặt Lăng Phi Tuyết lạnh lẽo, tay phải cũng buông cán kiếm của mình ra. Khâm phục. Hai người gần như mở miệng cùng một lúc. Đinh Tú Lan phi thân qua, dùng tốc độ tay tài tình nhanh đến mức khó có thể hình dung. Tách hai người ra, mang theo vết thương của mỗi người, rồi rút trường kiếm ra một cách kỹ càng chu đáo, nhanh như chớp. Quá trình đó hoàn toàn không có bất cứ do dự nào. Vào lúc này, càng do dự không quyết thì càng dễ xảy ra chuyện xấu. Theo sau, việc hai thanh kiếm rút ra khỏi người, máu tươi trào ra. Đinh Tú Lan vẫn xử lý thần tốc. Đầu tiên là đút hai viên đan dược vào miệng của mỗi người. Tiếp theo là rắc kim sang dược cao cấp lên trên, rồi lấy hai cái bình nhỏ ra cho mỗi người uống một bình. Lúc này mới đổ mồ hôi rồi lên tiếng nói. Hai đứa nhỏ này, tính cách sao lại hung hăng như vậy? Phải phân thắng thua cho bằng được sao? Thật là... Đây mới là liều mạng tranh đấu chân chính. Triển Tiểu Phi than thở. Tù đồ võ giả vốn tồn tại rất nhiều bất trắc. Cho dù trên tay ngươi có tiên dược trường sinh bất tử, nhưng gặp tình huống như thế, nếu như không có cơ duyên, thì cũng chỉ có thể trợ mắt nhìn cái chết đang đến gần thôi. May mà trong thời khắc cuối, mũi kiếm của Long Vũ Sinh hơi lệch đi một chút, nếu không... Triển Tiểu Phi lắc đầu rồi không nói thêm gì, nhưng mọi người đều hiểu ý của hắn. Lúc này Vạn Ly Tú sợ tới mức cả người run rẩy ôm Long Vũ Sinh trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch như tờ giấy, hoàn toàn không có sát khí của con người. Tả Tiểu Đa lắc đầu, lời nói có chút bất lực. Tú Nhi à, ta đã xem tướng cho ngươi từ sớm rồi. Đời này ngươi không có mệnh làm quá phụ đâu, ngươi yên tâm đi. Nhưng điều vượt quá dự liệu của mọi người. Vạn Lý Tú nghe xong, hai mắt sáng ngời, hưng phấn nói. Là thật sao? Tả Tiểu Đa nhún nhún vai. Không tin sao? Ta có khi nào lừa gạt ngươi chưa? Cho dù Long Vũ Sinh lừa ngươi, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Ta tin, ta tin. Vạn Lý Tú gật đầu liên tục, tâm trạng đã ổn định không ít. Vài giáo viên cao võ nhìn Vạn Ly Tú, vậy mà bị một câu nói căn bản không êm tai cho lắm của Tả Tiểu Đa lừa gạt với đầu óc mơ hồ, không nhịn được ngơ ngác nhìn nhau. Đời này không có mệnh làm quá phụ. Câu nói này lại có thể dùng để an ủi người khác sao? Lần đầu tiên ta nghe. Còn có cái gì mà, cho dù Long Vũ Sinh lừa ngươi, ta cũng sẽ không lừa ngươi. Đây là cách nói gì? Bạn trai người ta đang ở bên, vừa mới bị trọng thương, ngươi lại nói năng như vậy, thật lòng không phải là thọc gậy bánh xe hay sao? Hai người đều được khiêng vào, ở giữa sân chỉ còn hai vũng máu tươi, lại cho người ta cảm giác nhìn thấy mà phát hoảng, màu đỏ tươi khắp nơi. Nhị Trung thành Phượng Hoàng thắng 1-1, dựa theo tình hình trước mặt mà nói vẫn đang chiếm ưu thế, nắm chắc phần thắng. Trận thứ ba, Nhị Trung thành Phượng Hoàng, Lý Trường Minh, Nhất Trung Thủy Thành, Vũ Yên Nhi. Nghe thấy tên người đối chiến, tất cả mọi người bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn, nhưng lại không biết trận này, hai người kia sẽ đánh ra sao. Có thể nhìn thấy đại mộng thần công huyền diệu khó lường một lần nữa hay không? Chỉ thấy Lý Trường Minh lấy một thiết côn dài thật dài, lần đầu tiên nhìn thấy trong nhẫn không gian ra. Nhanh chóng sải bước đi ra ngoài, tiện tay quăng mạnh. Thiết côn nở ra một đóa hoa khổng lồ, đúng là một kỳ quan vui tai vui mắt. Đùng! Lý Trường Minh chống thiết côn trên đất, khí thế to lớn, mạnh mẽ nói. Xin mời! Mọi người ai cũng biết, tên này rõ ràng không định sử dụng đại mộng thần công, đơn giản chỉ dùng sức mạnh để quyết thắng. Vũ Yên Nhi là một cô gái có vóc người xinh xắn lanh lợi, vóc người mảnh mai, vẻ bề ngoài xinh đẹp phối hợp cùng với một bộ quần áo trắng hơn tuyết, xem ra thật sự là người ưa thích sạch sẽ. Trong tay còn cầm một thanh kiếm sắc bén. Xin mời! Anh kiếm lóe sáng, côn của Lý Trường Minh thét gào xông lên nhanh như gió. Hai người trong trận chiến này liên tục lăn qua lộn lại đối chiến mấy trăm chiêu, nhưng chưa phân biệt được thắng thua cao thấp. Vũ Yên Nhi tuy nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mà sự dẻo dai vô cùng tốt. Trong kiếm pháp của nàng không có uy thế, một khi rút kiếm ra thì thề không quay về của Yến Cuồng Lôi và Lăng Phi Tuyết, nhưng mà có sở trường cực kỳ tỉ mỉ và dẻo dai. Lại không giống với kiếm pháp Ti Vũ Kiếm của Tả Tiểu Đa. Loại kiếm pháp tỉ mỉ nhưng coi trọng thế tiến công, di chuyển mềm mại, tinh vi, ngược lại càng phù hợp với con gái lấy nhu thắng cương. Đánh qua đánh lại như vậy, lúc đánh nhau đến 500 chiêu, Lý Trường Minh dần cảm thấy hơi sức của mình không ăn thua gì. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, nghĩ thầm. Lẽ nào, ông đây phải thua liên tục hai lần? Sau khi suy nghĩ này hiện lên, trường côn bỗng vù vù xuất hiện liên tục 17-18 thanh côn, nhanh chóng xoay quanh theo cơ thể, dùng cách thức quay vòng để ném trường côn trong tay ra. Mục tiêu nhằm thẳng vào Vũ Yên Nhi, hai tay cũng giơ lên theo. Vũ Yên Nhi vốn đã cảm nhận được thế tiến công đang dần dần chậm lại của Lý Trường Minh, nên biết được hơi sức của Lý Trường Minh chắc chắn sắp không chống đỡ nổi. Chiến lược lấy nhu thắng cương, dùng thủ để công của mình có hiệu quả, không ngờ là biến cố đột ngột đến. Đầu tiên là luân phiên tấn công mạnh mẽ, tuy chưa đến mức không có cách nào ứng phó, lại tạm thời khống chế nàng ở một chỗ, sau đó lại là ném côn nhanh như bay. Nhưng điều này cũng không làm khó được Vũ Uyên Nhi, nàng vẫn đang ung dung né tránh. Nhưng trong lúc nàng liên tục né tránh, Lý Trường Minh lại thuận tay ném liên tục 4-5 luồng khí màu trắng lên mặt của Vũ Uyên Nhi, suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn. Vũ Uyên Nhi tận lực nín thở, nhưng luồng khí trắng này không màu không vị, dường như không tiến vào cơ thể bằng đường hô hấp, mà dùng cách trực tiếp hòa tan một vật trơn bóng vào cơ thể. Sau khi nhìn thấy thuận lợi, Lý Trường Minh xoay người bỏ chạy. Vũ Uyên Nhi tức giận đổi thủ thành công, nhanh chóng nhảy lên truy kích. Nhưng vừa nhảy lên lại cảm thấy đầu óc choáng váng liên tục. Một cơn buồn ngủ khó có thể chống lại đang tập kích. Lý Trường Minh bên kia cũng tỏ ra loạn trà loạn choạng, nhưng vẫn liên tục bắn ra hai luồng khí trắng. Rõ ràng là đã phòng bị cẩn thận những trường hợp ngoài ý muốn. Sau đó ngã xuống đất ngủ say như chết. Vũ Uyên Nhi bên này càng cảm thấy đầu váng mắt hoa, cuối cùng cũng không chống đỡ được, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, sau đó hai mắt dần mất đi tiêu cự, chậm rãi loạn choạng ngã xuống rồi ngủ thiếp đi. Tất cả mọi người hoàn toàn không nói nên lời, loại thao tác mà chúng ta xem không hiểu lại bắt đầu. Đại mộng thần công bắt đầu biểu diễn thêm lần nữa. Trên sân đấu, Lý Trường Minh ngủ say như chết. Hơi thở của Vũ Uyên Nhi nhẹ nhàng, tư thế ngủ rất thục nữ. Rất lâu sau đó cũng không xuất hiện tình trạng chiến đấu kịch liệt như đối chiến cùng Tây Môn Đại Khánh khi trước. Một lát sau, nụ cười trên mặt Lý Trường Minh bắt đầu chuyển thành quái dị. Trên mặt của Vũ Uyên Nhi cũng lan rộng vẻ hồng hào, hình như là có loại đỏ bừng rất ngượng ngùng. Rất lâu sau, Vũ Uyên Nhi hoảng sợ hô, nhanh chóng giật mình tỉnh giấc. Lý Trường Minh đối diện cũng mở mắt ra, vẻ ngượng ngùng tràn đầy khuôn mặt. Làm sao có thể? Vũ Uyên Nhi nhảy lên một cái, đỏ mặt, chỉ vào Lý Trường Minh. Ngươi là đồ lưu manh, sao ngươi có thể như vậy được? Vẻ mặt của Lý Trường Minh ngượng ngùng. À, chuyện đó không phải cái đó. Vũ Uyên Nhi đỏ mặt ra sức dậm chân, bỗng che mặt chạy trốn về. Lý Trường Minh thì cười khúc khích, nửa ngày không nói gì. Tất cả mọi người bao gồm thầy cô giáo làm trọng tài đều đang nghe ngóng tình hình, hai mắt lộ ra thăm dò. Chu Vân Thanh nhìn Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Đa nhìn Chu Vân Thanh, không hẹn mà cùng nhau cười khổ. Trận này phải tính sao đây? Nhất thời ai cũng không biết nên tính thế nào mới đúng. Dù sao, bọn họ không phải là người trong cuộc. Ai biết? Bọn người Lý Trường Minh nằm mơ cái gì? Lúc này trên mạng hoàn toàn sôi trào. Các người đoán cái tên mập đê hèn độc thân Lý Trường Minh này đã làm gì con gái nhà người ta trong mơ? Ta nghĩ nhìn cô gái tỉnh lại kìa, khuôn mặt thì đỏ, đồ còn mắng, đồ lưu manh. Ta thấy chuyện này không có đơn giản đâu. Không đơn giản còn cần ngươi nói sao? Với phán định của kẻ độc thân nhiều năm như ta, tên này chắc chắn đã... người ta trong mơ rồi. Lúc này các thầy cô giáo làm trọng tài cũng bối rối. Tả Tiểu Đa lớn tiếng hỏi. Lý Trường Minh, thành thật khai báo. Trong mơ, ngươi đã làm gì con gái nhà người ta? Lý Trường Minh ấp a ấp úng, nét mặt ngượng ngùng. Không, không làm gì. Không làm gì? Sao người ta đỏ mặt rồi chạy trốn? Còn mắng ngươi là đồ lưu manh. Tả Tiểu Đa toàn thân chính khí, nói lời chính trực và nghiêm minh. Người hãy thành thật khai báo, nếu không cho dù bây giờ người ở trên võ đài, đối thủ của người đã không còn trên võ đài, thì vẫn không thể nào xử người thắng được. Chu Vân Thanh bỗng ngẩng đầu ánh mắt nhìn Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa bình tĩnh, ánh mắt bình thường như nước. Chu Vân Thanh nheo mắt nói. Đội trưởng Tả, chuyện này liên quan đến danh tiết của con gái, không thể nào xem thường. Tả Tiểu Đa bình tĩnh đáp. Nhưng mộng cảnh đâu phải là thật, hơn nữa đấu trên võ đài, ai cũng dựa vào thủ đoạn mà thôi. Ánh mắt của Chu Vân Thanh sắc bén. Nhưng, đại mộng thần công của Lý Trường Minh rõ ràng là có thể điều khiển mộng cảnh. Thì đó là bản lĩnh của Lý Trường Minh. Tả Tiểu Đa vẫn dửng dưng, nhưng nói cho cùng vẫn là mộng cảnh. Chu Vân Thanh hỏi một cách gay gắt. Cho dù là mộng cảnh, nhưng dựa vào một giấc mơ mà khiến cho một cô gái xấu hổ tới mức chạy xuống lôi đài, thì được xem là thủ đoạn chiến đấu gì? Tả Tử Đa cười nhạt đáp. Thứ nhất, trong mộng gặp gỡ ra sao? Trừ hai người trong cuộc ra thì ai cũng không biết. Thứ hai, trên võ đài này chỉ có thắng và bại, sao lại phân ra nam nữ? Từ trước đến nay, ta không cho rằng con gái chắc chắn phải có ưu đãi trên võ đài. Thứ ba, nếu như xấu hổ lại có thể khiến một cô gái chịu thua, khiến phe ta giành được thắng lợi. Như vậy, ta có thể trả lời ngươi một cách thẳng thắn. Đúng, đây chính là thủ đoạn chiến đấu. Tả Tiểu Đa ngẩng đầu ưỡng ngực, lớn tiếng nói. Còn có điểm thứ tư, cũng là điểm quan trọng nhất. Ta chưa từng yêu cầu xử lý Trường Minh Thắng một cách rõ ràng. Nhưng sự thật là, đội viên các ngươi vào lúc chưa rõ thắng bại đã không còn trên lôi đài. Đây là một sự thật đanh thép. Cho dù bây giờ ta có khẳng định là chúng ta thắng trận này, cũng là lời nói có thể chấp nhận được. Cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng mà ta chưa nói, vậy là đã linh động cho các ngươi lắm rồi. Thứ năm, sở dĩ ta nhấn mạnh câu nói này là vì đề phòng các ngươi lấy danh tiết ra để nói chuyện, ép Lý Trường Minh chịu thua trận này. Mà sau đó ngươi đúng là đã nói ra hai chữ danh tiết, cho nên ta mới nói rõ với các ngươi, con đường này không thể thực hiện được. Cho dù chính Lý Trường Minh cảm thấy ngại ngùng nhận thua, nhưng ta thân là đội trưởng sẽ không thừa nhận. Nếu ép buộc phải bám vào vấn đề danh tiết, đạo đức, bắt Lý Trường Minh nhận thua, ta chắc chắn không đồng ý. Tả Tiểu Đa hiên ngang đối mặt với tất cả mọi người. Đây là võ đài, cũng là chiến trường. Trên võ đài chỉ có đối thủ, trên chiến trường chỉ phân địch ta. Trước mặt, sắc mặt của Chu Vân Thanh tái mét. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa sáng rực, một bước cũng không lùi, khi thế càng ngày càng cao hơn. Rất lâu sau, Chu Vân Thanh nhẹ giọng nói. Là ta không nên đưa chuyện giới tính nam nữ ra nói. Võ đài chính là võ đài. Việc này là do tư tưởng của ta vốn có chút thiên vị. Cho rằng giới nữ nên có một ít ưu đãi. Vì vậy ta chân thành xin lỗi. Nhưng phán quyết thắng bại này còn cần các thầy cô giáo làm trọng tài đánh giá. Ánh mắt Tả Tiểu Đa sáng rực, lại một bước cũng không lùi. Khi thế càng ngày càng cao hơn. Rất lâu sau, Chu Vân Thanh nhẹ giọng nói. Là ta không nên đưa chuyện giới tính nam nữ ra nói. Võ đài chính là võ đài. Việc này, giống như Tả đội trưởng không chịu nhận thua trận này, Chu Vân Thanh ta cũng không cho rằng đội viên của mình thua. Chu Vân Thanh nhìn Tả Tiểu Đa, hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường ai. Hai đội trưởng đều không chịu nhận thua, lại không có bất cứ chứng cứ nào thật sự để nói bên mình đã thắng, khiến tất cả mọi người tin tưởng và nghe theo. Các thầy cô làm trọng tài bàn bạc một lúc. Đinh Tú Lan đưa ra phán quyết. Trận này có kết quả hòa. Các người có ý kiến nào khác không? Tả Tiểu Đa mắt sáng rực. Các thầy cô quả nhiên là có con mắt tinh tường, nhanh như vậy mà đã đưa ra đánh giá hợp tình hợp lý. Học trò khâm phục cũng không có bất cứ ý kiến nào khác. Thật ra cũng không đáng kể, nhưng chỉ là đội trưởng Chu Vân Thanh có chút phân vân với kết quả thắng bại. Nhưng thật ra là thật sự không có gì. Chỉ sợ trận này chúng ta bị xử thua. Nhưng vậy cũng không sao. Đánh lại trận nữa cũng được. Nói tóm lại, các thầy cô vất vả rồi. Cảm ơn các thầy cô. Chu Vân Thanh cho dù biết kiềm chế tốt, cũng bị Tả Tiểu Đa chọc cho ngã ngửa. Rốt cuộc là ai đang phân vân với kết quả thắng bại đây? Nhưng trước mặt mọi người, Chu Vân Thanh vẫn phải chú ý đến thể diện và phong độ. Sao có thể tranh cãi ầm ĩ cùng Tả Tiểu Đa? Không thể làm gì khác hơn là nuốt giận vào trong bụng rồi chắp tay. Các thầy cô phán quyết rất là công bằng hợp lý. Chúng ta không có ý kiến. Rồi nhìn chăm chăm vào Tả Tiểu Đa, lần đầu tiên cảm thấy giao thiệp với tên này, cho dù trong lòng đã lên kế hoạch rõ ràng, nhưng vẫn không có dễ dàng gì. Chu Vân Thành là một người ngay thẳng. Tính cách so với Tả Tiểu Đa cứ như là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, theo không kịp tính chất bay nhảy trong suy nghĩ của Tả Tiểu Đa. Nhưng sự ngay thẳng của Chu Vân Thanh là ngay thẳng chân chính, cho nên hắn vẫn sẽ lựa chọn bản thân, cũng sẽ không đối phó mãi với Tả Tiểu Đa. Cho dù hơi cô ức ức nhưng vẫn có thể rộng lượng tha thứ rất nhanh. Đối với một người như vậy, Tả Tiểu Đa cũng thật lòng tin phục ở trong lòng. Đương nhiên không bắt nạt được hắn, có phải Tả gia rất thất bại hay không? Ta chưa từng giở trò lưu manh. Lý Trường Minh tức giận tới mức đỏ mặt. Ta chưa từng giở trò lưu manh. Thôi, chuyện này không có quan trọng. Tả Tiểu Đa an ủi. Ai bảo người lôi kéo con gái nhà người ta tới ngủ cùng ngươi? Câu nói này thật sự mang đầy ý nghĩa khác. Phía đối diện, Vũ Yên Nhi rít lên. Tả Tiểu Đa! Tả Tiểu Đa cười ha ha, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ sâu xa. Sau đó vỗ vai của Lý Trường Minh. Một câu nói của hắn đã bẻ lái chuyện này lên 9 tầng mây. Đã đưa ra phán quyết hòa, những chuyện khác đã không còn quan trọng. Đương nhiên, nếu có người nhất định phải tranh luận phải trái, vậy cũng có thể tranh luận phải trái. Sống chung với nhau lâu như vậy, Tả Tiểu Đa tuyệt đối tin vào nhân phẩm của Lý Trường Minh. Hơn nữa, Lý Trường Minh thật sự muốn giở trò lưu manh, nhất định phải tiếp sóng trực tiếp trước mặt người dân cả nước hay sao? Chuyện này căn bản là chuyện không thể xảy ra. Tả Tiểu Đa không muốn nghĩ đến chuyện này quá phức tạp. Trận đấu thứ tư, ứng cử viên xuất chiến của Nhị Trung Thành Phượng Hoàng, Tả Tiểu Đa. Ứng cử viên ra trận của Nhất Trung Thủy Thành bị nhất bảo. Đinh Tú Lan lớn tiếng tuyên bố. Tả Tiểu Đa ra sân đã cười ha ha, lập tức gây xôn xao trên Internet. Kiếm vương xuất hiện rồi kìa. Wow, đại vương uy vũ. Vương thượng à, đá vào đúng quần của hắn nha. Đại vương vạn tuế. Chỗ này không thể không giải thích một câu. Sau khi Tả Tiểu Đa thắng liên tiếp mấy trận, thì nhận được một tên gọi hoàn toàn mới trên mạng. Kiếm vương. Cái tên này, mặt chữ xem ra thật sự ngang ngược. Đương nhiên, lúc bắt đầu là vua đá đũng quần. Nhưng rất nhiều người cảm thấy thiếu lễ độ, nên đổi thành tiện vương. Nhưng, lại có người đề nghị, lấy tên là vương thì không thể nói trắng ra được. Nên cuối cùng biến thành kiếm vương. Bên này Tả Tiểu Đa vừa mới dừng lại, bị Nhất Bảo đối diện đã nhăn mặt bước ra, nói một câu thẳng thắn dứt khoát. Ta nhận thua. Kiếm vương đang tạo dáng ra oai, suýt nữa thì mắng người. Đây chính là trận chung kết đó, người anh em à. Sao có thể nói nhận thua là nhận thua? Người làm gì vậy chứ? Hắn làm sao biết được, sau trận đấu của hắn và Lan Băng Nhụy, Nhất Trung Thủy Thành đã rút ra một nhận thức chung. Ngoài trừ Chu Vân Thanh, những người khác, cho dù là ai đối đầu cùng Tả Tiểu Đa đều nhận thua ngay lập tức. Đợi phải chịu một trận đánh đập, hơn nữa còn phải uất ức chịu thua. Không chừng ngay cả phần quan trọng nhất của võ đạo cũng phải chịu ảnh hưởng, lợi bất cập hại. Chưa nói đến đối chiến cùng Tả Tiểu Đa thật sự là quá nguy hiểm. Không rõ chân tướng, còn có thể xem náo nhiệt. Nhưng mọi người đều là người trong nghề, vậy còn xem náo nhiệt gì? Với Viêm Dương Chân Kinh, Tả Tiểu Đa triển hiện sau cùng, một chưởng có thể biến người khác thành heo sữa quay. Còn đánh đấm mà làm gì? Trận thứ tư, Nhị Trung Thành Phượng Hoàng thắng. Hiện nay, Nhị Trung Thành Phượng Hoàng 2-2. Nhị Trung chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Chỉ đợi thắng thêm một trận là có thể nắm chắc vị trí quán quân. Mà tình hình hiện nay của hai đội, mỗi đội phế bỏ một người. Long Vũ Sinh bên này, Lăng Phi Tuyết bên kia. Hai người này tuyệt đối không thể nào đánh nhau trong khoảng thời gian này. Còn đội phó của hai bên, ngược lại, gần như đã khôi phục. Tất cả đều có 5 người có sức chiến đấu hoàn chỉnh. Tiếp sau, dĩ nhiên là tự chủ quyết định ứng cử viên xuất chiến. Chu Vân Thanh bỗng rầu rĩ. Chính đám bạn học này, mỗi một người đều là cường giả, đều là thiên tài. Nhưng so với Nhị Trung Thành Phượng Hoàng đối diện kia, ngoại trừ Tả Tiểu Đa, những người khác cơ bản đều là sàng sàng như nhau. Kể ra thì 50-50 mà thôi. Trong tình huống như vậy, thủ đoạn khéo léo có thể ảnh hưởng đến thắng bại, thật sự là quá nhiều rồi. Đặc biệt là Tả Tiểu Đa, đội trưởng của đối phương. Về cơ bản, mỗi một câu nói đều sẽ tăng thêm áp lực trong lòng đối phương trong vô hình. Có lúc, Chu Vân Thanh thật sự cảm thấy phía bên mình rất là bất lợi. Cái gì gọi là chiến đấu 7 trận, quá nhiều rồi. Đối phương có Tả Tiểu Đa chuyên gia dùng miệng để giở trò. Gần như mỗi giờ mỗi khắc, mở miệng là công kích, gia tăng áp lực trong lòng bên phía chúng ta thêm một bậc. Phần thắng của bên họ coi như là nhiều hơn một điểm. Điều này thật sự là quá bất lợi. Tự chủ chiến đấu, ta lên trận đầu. Chu Vân Thanh nói, nếu như bọn họ cử người khác ra trận, ta có thể đảm bảo thắng trận kế tiếp. Nhưng trận tiếp theo, đối phương tất nhiên sẽ là Tả Tiểu Đa xuất chiến. Nếu ta dùng hết toàn lực, cộng thêm may mắn, thì có lẽ sẽ phế được Tả Tiểu Đa. Tiếp sau, phải nhờ vào các ngươi đưa về Thế Hòa. Cho dù ta có thể đánh nhau với Tả Tiểu Đa đến mức hai bên đều tổn hao, cũng hoàn toàn không có sức để tái chiến tiếp. Nếu Tả Tiểu Đa trực tiếp ra trận, như vậy sau đó nói chung là đều dựa vào các ngươi. Đội trưởng cố lên! Chu Vân Thanh hít vào một hơi thật dài, chỉ cảm thấy lòng hăng hái khuấy động trong lồng ngực, cơ thể thon dài đứng lên. Hắn có một loại cảm giác, Tả Tiểu Đa chắc chắn sẽ không cho mình có cơ hội có một trận hòa, tất nhiên sẽ đích thân vào sân, nhanh chóng kết thúc toàn bộ cuộc thi. Đúng như dự đoán, bên này Chu Vân Thanh vừa mới đứng lên, đã nhìn thấy tay áo bồng bềnh trước mặt. Tả Tiểu Đa đã đứng thẳng ở trên lôi đài. Trường kiếm của Chu Vân Thanh ra khỏi vỏ, ngón tay gõ nhẹ lên thân kiếm. Theo một tiếng leng keng, trường kiếm như rồng gầm từng hồi, kiếm khí ngút trời. Từng bước đi tới, khí thế liên tục tăng lên theo bước chân. Nét mặt của Tả Tiểu Đa nghiêm nghị hơn bao giờ hết, lạnh nhạt nói. Đội trưởng Chu, nghe ta khuyên một câu, đối chiến với ta, đừng dùng binh khí. Câu này vừa ra ít nhất mấy triệu người đều không có gì để nói. Kèm theo 6 trọng tài, tất cả đều dở khóc dở cười. Tất cả học sinh của Nhất Trung Thủy Thành, công phu toàn thân đều ở trên thân kiếm. Người bảo để người ta không dùng binh khí hay sao? Có cần trói chặt tay chân để người đánh hay không? Hoặc là cứ trực tiếp nhận thua? Nhưng mà những người hiểu rõ tên Tả Tiểu Đa này ngay lập tức hiện ra một ý nghĩ. Tên này chắc chắn lại đang hại người rồi. Vì sao? Chu Vân Thanh cau mày. Tả Tiểu Đa xoay cổ tay, linh miêu kiếm bất ngờ hiện ra trên cánh tay. Dưới ánh mặt trời, trên thân kiếm trong suốt chiếu ra 10.000 vệt sáng, giống như trên tay có thêm một vần thái dương nhỏ. Hắn duỗi thẳng tay ra, thanh kiếm trên tay duỗi thẳng cứ như vậy, mênh mông, bằng phẳng trên không trung, lạnh nhạt nói. Thanh kiếm này của ta tên là linh miêu, kiếm dài 3 thước, khối lượng ròng 8 lạng. Kiếm này là do Đông Phương Đại Soái tặng cho thầy giáo ta, sau đó thầy giáo tặng lại cho ta. Tả Tiểu Đa ung dung nói, thanh kiếm này nghe đâu là 17.000 năm trước, thần thủ công duy nhất ở đại lục, Đại sư Ngô chính tay chế tạo, chém sắc như chém bùn, thổi một sợi tóc vào lưỡi là đứt, gặp cương thì nhu, gặp nhu thì cương, độ sắc bén càng được công nhận là đệ nhất thiên hạ. Tạ Tiểu Đa nói một cách nghiêm túc. Đội trưởng Chu, mũi kiếm nổi tiếng trong lòng bàn tay ngươi có lẽ cũng thuộc về thần khí, ít nhất cũng là vật yêu thích của ngươi. Linh bảo song tu với tính mạng, nhưng nói về độ sắc bén thì chắc chắn sẽ thua kém linh miêu của ta. Ngộ nhỡ kiếm ngươi hư, chẳng phải là tổn thất to lớn hay sao? Cho nên ta mới khuyên ngươi, chiến đấu với ta đừng có dùng binh khí, hoặc là đổi thanh kiếm khác. Cho dù bị phá đi, cũng không có đau lòng, tránh mối hận suốt đời. Tả Tiểu Đa nói thật. Đội trưởng Chu, cân nhắc đi. Đây chẳng qua là một trận thi đấu thôi. Ta cũng không muốn tạo ra sự việc đáng tiếc, khiến cho ngươi phải hối hận cả đời. Trên sân, dưới sân, trọng tài, khán giả, người dân xem phát sóng trực tiếp của cả nước, hoàn toàn không có gì để nói. Lời này của Tả Tiểu Đa, mỗi một câu đều dường như rất có lý. Thực chất, bên trong còn giống như là một tấm lòng tốt. Từ đầu tới cuối đều cân nhắc suy nghĩ vì Chu Vân Thanh. Đối xử chân thành, khuyên bảo hết nước hết cái, tình cảm chân thành. Nhưng tất cả sức chiến đấu của Chu Vân Thanh về cơ bản đều nằm trong thanh kiếm trên tay. Người bảo người ta không sử dụng kiếm, đánh tay không với người ư. Hoặc là đổi thần binh dùng quen tay thành vũ khí thông thường dùng không quen tay để đối kháng cùng thần binh của ngươi. Đây không phải là tự đi tìm thất bại hay sao? Nhưng mà có lời nói này trước, cho dù Chu Vân Thanh vẫn cứ dùng bảo kiếm để ứng chiến, tất nhiên sẽ đặc biệt chú ý đến bảo kiếm của mình liệu có bị tổn hại hay không. Tinh thần khó tránh khỏi phân tâm, càng khoanh tay bó gối, chưa đánh mà đã thua trước 3 phần. Vậy còn đánh đấm cái gì? Quả thật là Tả Tiểu Đa ngươi dùng cái miệng này thắng được trận chung kết cuối. Nếu Tả Tiểu Đa không nói những lời này, Chu Vân Thanh cái gì cũng không biết, cứ đánh thôi. Cho dù bảo kiếm thật sự bị tổn hại, cũng chưa chắc sẽ bị gì. Nhưng những câu nói vừa rồi, thanh kiếm này là Đông Phương Đại Soái tặng, càng không thể coi thường thanh kiếm này đã có lành lịch xuất thân rồi. Thật sự là không còn gì để nói. Triển Tiểu Phi cau mày, rõ ràng đang tập trung suy nghĩ. Đông Phương Đại Soái nhắc tới Linh Miêu kiếm này từ khi nào? Đinh Tú Lan cũng đang im lặng suy nghĩ. Linh Miêu kiếm, độ sắc bén được công nhận là đệ nhất thiên hạ. Hình như chưa từng nghe qua. Theo lý mà nói, kiếm nổi tiếng như vậy chắc chắn đã sớm nổi danh khắp thiên hạ rồi mới đúng chứ. Thôi Thượng Nhân đang im lặng suy nghĩ, nghi ngờ. Thật hay giả vậy? Chẳng lẽ là ta đã thiển cận quá mức? Nhưng ngay trước chương trình phát sóng trực tiếp trên toàn quốc, nói thẳng ra là kiếm của Đông Phương Đại Soái. Nếu như không phải là sự thật, ai dám nói? Đúng là có nghe nói thầy giáo của Tả Tiểu Đa vốn là Tần Phương Dương, thật sự là thuộc hạ dưới trướng của Đông Phương Đại Soái ngày trước. Chuyện kia có lẽ là có ngọn nguồn. Lẽ nào lần này Tả Tiểu Đa nói lại là sự thật? Lúc này người khó chịu nhất vẫn là Chu Vân Thanh phía đối diện. Tuy Chu Vân Thanh luôn điềm tĩnh, ngay thẳng, nhưng mà hắn với tư cách là người trong cuộc, vậy lúc này chắc cũng đang đau răng từng trận. Nếu có thể, hắn thật sự muốn bắt lấy Tả Tiểu Đa đánh một trận tơi bời. Chưa có người nào đê tiện như ngươi, cho dù ngươi là kiếm vương nhưng quá là đê tiện rồi. Lúc mình ra trận, chỉ hành động theo thói quen là rút kiếm ra, ngay lập tức đã bị đối phương nắm bắt được, nên suy đoán thanh kiếm này là đồ vật mình yêu thích, cho nên mới có đoạn nói chuyện khi nãy. Học viên của Nhất Trung Thủy Thành dùng kiếm trứ danh, dĩ nhiên hiểu biết rất nhiều các thanh kiếm nổi tiếng. Nếu thật sự có một thanh kiếm thần kỳ có độ sắc bén bậc nhất được đại lục công nhận, bản thân mình chắc chắn không thể không biết tên của nó, không biết la lịch chuyện cũ của nó. Chu Vân Thanh dường như có thể kết luận Đông Phương Đại Soái tặng, thợ rèn nổi tiếng nhất đại lục, độ sắc bén đệ nhất thiên hạ, được đại lục công nhận vân vân và mây mây. Mấy thứ này có 8 phần 10, chắc chắn là Tả Tiểu Đa nói bậy. Nhưng cho dù là vậy, cho dù biết rõ Tả Tiểu Đa là đang chọn áp dụng tâm lý chiến, Chu Vân Thanh lại không thể không để ý. Còn 2 phần 10 kia đâu? Ngộ nhỡ là sự thật thì sao? Thanh kiếm này của mình thật sự sức mẻ một chút thôi, mình đã đau lòng chừng mấy ngày. Đây đúng là đồ vật mình yêu thích. Kiếm của đối phương cho dù mọi thứ là giả, nhưng khí chất vẻ bề ngoài lúc nãy mới chỉ nhìn qua thật sự là không tầm thường. Ngộ nhỡ thật sự rất sắc bén thì sao? Thật sự khiến bảo kiếm của mình bị tổn hại thì sao? Nhưng nói tới việc không dùng thanh kiếm này, công phu của mình gần như mất tới 8 phần 10. Đối đầu với Tả Tiểu Đa, e rằng đến cả 3 chiêu cũng không vượt qua nổi. Sau một lúc rối như tơ vò, sắc mặt của Chu Vân Thanh cũng thay đổi. Ngay vào lúc này, trên đài, một giáo viên râu mép điểm bạc đến từ Cao Võ Tổ Long đang làm trọng tài. Cuối cùng không có nhìn được, câu mày nói. Chu Vân Thanh, nếu đây là chiến trường, trong tay kẻ địch cầm thần binh vô cùng phi thường. Người có muốn từ bỏ việc chiến đấu, chỉ vì bảo toàn bảo kiếm yêu thích của người hay không? Lời nói này giống như trống chiều chuông sớm, thong thả vang lên. Trong lòng của Chu Vân Thanh hỗn loạn, dường như được gột rửa mãnh liệt. Sợ hãi, tỉnh ngộ, ánh mắt phức tạp, trầm giọng nói. Cảm ơn lời cảnh tỉnh của thầy. Một chút cũng không sai. Thứ mà giáo viên khi nãy sử dụng chính là công pháp nổi tiếng, lời cảnh tỉnh. Năm trọng tài khác cùng nhau suy nghĩ, khuôn mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là giáo viên Đinh Tú Lan cùng đến từ Cao Võ Tổ Long. Nhìn giáo viên làm trọng tài vừa lên tiếng với ánh mắt không thể tin. Tất cả khán giả trên khán đài đều ồ lên. Cho dù Tả Tiểu Đa sử dụng miệng lưỡi để giành ưu thế, khiến người khác phạm sai lầm, rốt cuộc vẫn là học sinh thi đấu, hơn nữa còn đang tiến hành trận chung kết. trong trận chung kết dùng bất cứ phương thức nào để đả kích sự tự tin và sĩ khí của đối phương vẫn được phép trong quy định. Bởi vì tâm cơ vốn là một phần của thực lực. Mà thầy giáo kia bỗng mở miệng, lời cảnh tỉnh giống như giúp người khác giác ngộ, là chẳng khác nào đang trực tiếp nhúng tay giúp đỡ bên kia. Chuyện này có thể nói là tối kỵ, khiến cuộc thi mất đi sự công bằng và hợp lý, đồng thời cũng khiến trọng tài mất đi lập trường trung lập. Tả Tiểu Đa cũng cảm thấy tâm trạng chấn động. Lời cảnh tỉnh chính là giúp đỡ đối với Chu Vân Thanh, bởi vì hắn đang hoang mang. Một tiếng la hét rõ ràng khiến hắn như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Ngược lại thần trí càng thêm nhạy bén, nhưng đối với Tả Tiểu Đa mà nói lại là làm hại, thậm chí tâm trạng vì vậy mà chịu sự dao động. Giống như là đang vô cùng bình tĩnh, bỗng nhiên gặp phải sự chấn động mạnh mẽ. Nếu phải chiến đấu vào lúc này, tất nhiên, trong lòng sẽ bất ổn, hơn nữa còn sợ sệt. Hắn quay đầu liếc nhìn, cười ha ha nói. Thầy giáo thật sự có tu vi tốt, ngay cả học trò cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Thầy giáo râu lấm tấm bạc, cau mày nói. Tả Tiểu Đà, ngươi cũng không cần bất mãn. Ta biết trong lòng ngươi có ý khác, cho là ta phá hoại chiến thuật của ngươi. Nhưng thái độ làm người, làm việc thì nên đường đường chính chính tốt hơn. Cứ luôn ỷ vào mấy trò vặt, cho dù giành thắng lợi thì có ích gì chứ. Những thứ mà ngươi dùng chung quy là tiểu xảo mà thôi. Thầy giáo râu lấm tấm bạc, lời nói ý vị sâu xa. Tả Tiểu Đa cười nhạt, thân hình càng tỏ ra kiên cường, giọng điệu rất bình thản. Tiểu xảo cũng tốt, đại xảo cũng xong, nhưng những thứ này không liên quan đến trận đấu trước mắt. Mà chuyện ta muốn nói bây giờ là thầy giáo ngươi đã phá hủy sự công bằng của trận đấu này. Ta tôn trọng ngươi là thầy giáo, nhưng bây giờ ngươi đang ngồi trên ghế trọng tài. Lời cảnh tỉnh như vậy lại đang gây ra sự thiên vị, làm mất đi lập trường trung lập thuộc về trọng tài. Với trận đấu này mà nói, thứ ta theo đuổi chỉ có thắng lợi mà thôi, không quan trọng đến tiểu xảo hay gì. Thứ ta muốn cũng chỉ là chức quán quân, cho dù là trò vặt, chỉ cần có thể khiến cho ta thắng, đó chính là thủ đoạn cao cường. Liên quan gì đến thái độ làm người? Ít nhất trong trận đấu này, bất kể thủ đoạn gì đều là chúng ta dùng thủ đoạn lẫn nhau, ngầm đấu đá lẫn nhau. Mặc dù ta chỉ là một học sinh, nhưng ở nơi này ta muốn đưa ra kháng nghị, trọng tài bất công. Nét mặt của Tả Tiểu Đa chuyển thành lạnh lùng, nghiêm nghị. Từ trước tới giờ, thái độ của hắn luôn là tao nhã lễ độ, đối xử với thầy cô cũng đặc biệt tôn kính, lễ phép chu đáo, không thiếu sót lễ nghi. Cho dù là ai cũng không ngờ, vào giờ phút này, Tả Tiểu Đa lại bộc phát khí thế cao chót vót. Lộ mãn trước công chúng, trước chương trình phát sóng trực tiếp toàn quốc, nhắm thẳng vào trọng tài, tố cáo bất công, đưa ra kháng nghị một cách thẳng thắn. Cho dù là thầy cô giáo hay khán giả, tất cả đều có một nỗi khiếp sợ không thể gọi tên. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu bản thân mình ở vào trong trận quyết đấu như vậy, bản thân mình sẽ làm gì? Trên 99% sẽ thuận theo chiều gió, tiếp tục chiến đấu, sẽ không thẳng thắn lên tiếng đắc tội giáo viên. Nhưng Tả Tiểu Đa lại lựa chọn nói thẳng ra, nhắm thẳng vào phần quan trọng nhất, không úp mở. Ta kính trọng ngươi là thầy giáo, là bởi vì ta trước nay vẫn luôn kính phục thầy cô giáo của ta, kính trọng hoàn toàn. Cũng bởi vì như vậy ta rất tôn trọng nghề giáo viên. Nhưng ngươi là làm ra chuyện không công bằng, chính là đang phá hủy sự kính trọng của ta đối với nghề giáo, không biết nói như thế nào. Thậm chí Tả Tiểu Đa còn thấy lời của mình nói vẫn còn quá nhẹ. Sắc mặt của thầy giáo kia bỗng nhiên biến đổi, trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, trầm giọng nói. Nhưng tất cả hành vi trước đây của người chẳng phải đều gây ra sự bất công hay sao? Tả Tiểu Đa lạnh nhạt đáp. Cái gọi là công bằng tùy theo từng người, khác nhau theo thời gian và nơi chốn. Bây giờ là lúc nào, nơi nào? Bây giờ là trận chiến trong một cuộc thi lớn, nơi diễn ra trận chung kết. Tâm cơ, thủ đoạn xưa nay đều là một phần của thực lực. Ta coi nó là đồng bọn, dù thế nào cũng không thừa nhận là bất công. Dù sao việc ta có thể làm, người khác cũng có thể làm. Chuyện này há có thể có bất cứ sự bất công nào đáng để nói hay sao? Có lẽ trong nhận thức của ngươi, việc làm của ta có điều bất công nên định nghĩa nó là không công bằng. Nhưng quy tắc của giải đấu cũng không có văn bản rõ ràng quy định. tuyển thủ dự thi không được phép nói chuyện, làm ảnh hưởng tới đối phương. Nhưng văn bản thật sự lại có quy định, loại hành vi của ngươi chính là vi phạm quy tắc. Tả Tiểu Đa thân thể như ngọc, dáng người kiên cường, ánh mắt không lùi bước chút nào, nhìn chăm chăm thầy giáo kia, lớn tiếng nói. Cho nên ta không sai, là ngươi bất công. Mọi người đều kinh ngạc. Đội trưởng đội dự thi Long Hổ bảng này đang chiếm giữ ưu thế toàn diện trong trận chung kết. Lúc giải nhất sắp tới tay, lại nhắm thẳng vào việc trọng tài bất công. Đám người Đinh Tú Lan cũng có vẻ mặt bất mãn, chỉ là sự bất mãn này không phải dành cho Tả Tiểu Đa. Triển Tiểu Phi khà khà cười khẩy. Cổ Viễn Hàn, người lên tiếng quấy nhiễu cuộc thi, đưa ra lý do đi chứ. Thôi Thượng Nhân vô cùng bất mãn. Đợt thi đấu nhiều ngày như vậy vẫn là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, Cổ Huỳnh, nên nói ngươi là bị kích thích hay là có ý gì khác. Cổ Viễn Hàn hừ lạnh một tiếng, gương mặt tái mét, lãnh đạm nói. Lão Phu không có thẹn với lương tâm. Nét mặt của Đinh Tú Lan phức tạp, có ý muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không nói, chỉ liếc nhìn Tả Tiểu Đa với vẻ áy náy. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng trên khán đài vang lên. Cổ Viễn Hàn, ngươi không thẹn với lương tâm sao? Lời này ngươi cũng nói ra được. Nếu không phải ngươi có thù với Côn Lôn đạo môn ta, ngươi sẽ làm như vậy sao? Cổ Viễn Hàn gầm lên. Là ai? Ta! Mây mù trên bầu trời bỗng nhiên tản ra, bóng người uyển chuyển của một Yên Yên xuất hiện giữa không trung, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị, điềm nhiên nói. Cổ Viễn Hàn, ngươi tự hỏi lòng mình xem có phải hay không? Cổ Viễn Hàn giận dữ phản bác. Không phải! Một Yên Yên giận dữ. Không phải sao? Ngươi có dám đối diện với đại đạo thiên âm, thề với thiên đạo hay không? Nếu không phải Tinh Không Bộ, Long Môn Thối và Trích Tinh Chưởng của Tả Tiểu Đa liên quan đến Côn Lôn đạo môn, ngươi sẽ cảnh tỉnh, giúp người này hại người kia sao? Sao chứ, ngươi cho rằng ỷ vào thân phận trọng tài, Tả Tiểu Đa sẽ giống các học sinh bình thường khác, nuốt giận vào bụng, mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm sao? Một Yên Yên chỉ ngón tay lên không trung, rồi quát. Có thù có oán gì, ngươi cũng có thể đến Côn Lôn đạo môn, ra oai với một đứa trẻ thì có nghĩa lý gì? Chuyện này ta chắc chắn sẽ báo cáo. Sắc mặt của Cổ Viễn Hàn trở nên trắng bệch, không thấy huyết sắc. Đại đạo thiên âm, thề với thiên đạo. Chuyện này hắn thật sự không dám, bởi vì đúng như Một Yên Yên đã từng nói, hắn vốn có tâm tư cá nhân. Một Yên Yên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tả Tiểu Đa bên dưới, ngón tay tạo thành năm đấm trong yên lặng. Hai chân Tả Tiểu Đa mềm nhũn, cả người đều co rúm vì sợ hãi, nói chuyện cũng đến mức cà lăm. Muốn nói xin chào một sư phụ, nhưng chưa đợi tới lúc hắn nói ra, Một Yên Yên bỗng hừ lạnh. Người chờ đó. Sau đó bỗng hóa thành một đám mây trắng trên không trung, nhanh chóng tung bay, rõ ràng đã đi rất xa. Tả Tiểu Đa chảy mồ hôi ròng ròng, trong lòng lặng lẽ cân nhắc. Sau khi hoàn thành trận chiến thì lập tức bỏ nhà ra đi sao? Nhìn theo bóng dáng Một Yên Yên đã đi xa, toàn bộ sân đấu hoàn toàn yên lặng, mà sắc mặt của Cổ Viễn Hàn dần chuyển thành trắng bệch. Kết thúc tập 85 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.